Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, muốn chống chế. Mọi người nghe vậy, theo Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Tô Đông Tuyên. Diệp Thần lời nói để Tô Đông Tuyên nhướng mày. Ngươi còn có việc, ta nhớ được ngươi ta ở giữa còn có ước định không có hoàn thành a. Diệp Thần cười nói lúc này đám người đã đem Tô Đông Tuyên cùng Diệp Thần ở giữa vị trí để trống. Tô Đông Tuyên tâm tư chuyển một cái, trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Ai biết ngươi có phải trùng hợp hay không? Huống hồ phụ thân ta kết quả kiểm tra còn chưa hề đi ra. Có trời mới biết ngươi trị liệu có cái gì hậu di chứng. Nói cách khác, ngươi không có ý định xin lỗi. Diệp Thần từ tốn nói, từ viện trưởng lúc này nắm nắm Diệp Thần ống tay áo. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, quên đi, người ta thế nhưng là bệnh viện chúng ta cổ đông, vẫn là Tô gia nhị tiểu thư, chúng ta đều đắc tội không nổi. Nghe được từ viện trưởng lời nói, Diệp Thần không khỏi nổi giận, từ viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Khó nói bệnh viện chúng ta tại cho người chữa bệnh thời điểm. Còn muốn hỏi người nhà dùng phương pháp gì trị liệu? Chẳng lẽ đông y có thể đem người trị liệu tốt thì phải thừa nhận người khác nghi vấn? Như là như vậy, từ đâu tới công bình? Nếu là bất công, những cái kia người bệnh có nói thế nào công bình đối đãi? Thì bởi vì hắn là cổ đông, bệnh viện liền muốn nhường nàng 3 phần. Mấy câu nói đó nói đến có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Vây xem mọi người ào ào gọi tốt, riêng là những cái kia trong nhà không có bối cảnh người. Bọn họ thường xuyên bị thầy thuốc đối xử lạnh nhạt, đối đãi những cái kia không bằng phẳng đãi ngộ, cũng chỉ đành chịu đựng không dám nói. Từ viện trưởng vốn là hảo ý, ai ngờ đụng phải Diệp Thần loại này tính bướng bỉnh, mặt mò đỏ ửng lui đến một bên. Dứt khoát ngậm miệng lại, Tô Đông Tuyên tức hộc máu. Tiểu tử này vậy mà thà rằng chống đối từ viện trưởng cũng muốn theo chính mình hao tổn. Không khỏi mắng to, ngươi thái độ gì, ngươi lại là cái gì thái độ? Vị này thầy thuốc nhỏ cứu ta, ngươi không cảm tạ cũng liền thôi. Hô cái gì hô, Tô lão lúc này đã kiểm tra xong, nhìn lấy thân thể các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Nội tâm kích động không thôi, nghĩ hắn số tuổi gần 100 tuổi còn có thể bị người điều dưỡng đến như vậy. Trong lòng liền đã cảm kích không thôi, vừa mới đang kiểm tra thời điểm hắn thì hỏi qua Tô Tĩnh Nhã. Chính mình là làm sao tỉnh lại, Tô Tĩnh Nhã đủ số đem toàn bộ quá trình nói một lần. Tâm tình thật tốt, Tô lão vốn là muốn trước tiên gặp một lần cái này tiểu thần y, ai ngờ hắn vừa chờ về đã nhìn thấy chính mình nữ nhi cùng cái kia tiểu thần y rằng co lấy. Theo trên nét mặt, Tô lão có thể nhìn ra nữ nhi cường thế, cái này để trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Từ viện trưởng gặp Tô lão trở về, sợ Diệp Thần đem sự tình làm lớn, vội vàng đi đến Tô lão bên người. Tô lão, ngài thân thể cảm giác như thế nào? Thực câu nói này hoàn toàn cũng là dư thừa. Theo Tô lão trên mặt liền có thể nhìn ra hồng nhuận phơn phớt. Chỗ nào giống vừa mới sinh bệnh bộ dáng. Tiểu tử, ta thân thể hiện tại cảm giác coi như không tệ. Cái này còn may mà vị này tiểu thần y cứu chữa. Nói, Tô lão hướng Diệp Thần đi qua. Theo trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp còn có một thẻ ngân hàng. Tiểu thần y, ta bộ xương già này còn có thể đứng ở chỗ này. Nhờ có ngươi nha, Tô lão đối Diệp Thần là phát đến nội tâm cảm tạ. Không cần phải khách khí, đổi lại bất cứ người nào, ta cũng sẽ ra tay cứu trị. Diệp Thần từ tốn nói, đến mức Tô lão là cái gì tập đoàn, còn là hắn đến cỡ nào cao điểm vị, Diệp Thần cũng không phải là rất quan tâm. Đây là ta một chút tâm ý, còn mời tiểu thần y không muốn ghét bỏ. Tô lão thành tâm đưa cho Diệp Thần 2 tấm thẻ mọi người. Thấy Tô lão như thế như vậy, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Lão nhân kia là ai? Đây chính là Tô thị tập đoàn người sáng lập. thì liền tỉnh trường đến đều không nhất định nể tình. Bây giờ lại đối một người trẻ tuổi như vậy khiêm tốn. Càng cái kia tấm thẻ vàng. Đây chính là thẻ vàng. Chỉ có nhất định thân phận người mới xứng hữu dụng thẻ vàng. Mà lại thẻ vàng bên trong tiền tài tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Từ viện trưởng ở một bên nhìn lấy thẻ vàng, hai mắt nổi đom đóm. Càng làm cho hắn giật mình là Tô lão vậy mà cho Diệp Thần một chương tư nhân danh thiếp. Cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa Tô lão theo Diệp Thần lấy lòng. Nghĩ tới đây, từ viện trưởng không khỏi nhìn nhiều Diệp Thần. Thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Chính mình liều mạng nịnh bợ Tô lão, đều không bị nhìn tới một lần. Người so với người làm người ta tức chết. Diệp Thần nhìn xem Tô lão trong tay danh thiếp còn có thẻ ngân hàng, cũng không mà động, nhấp nhô nói câu, đồ vật ta không muốn. Kịp thời, trong nháy mắt, rất nhiều thứ rơi trên mặt đất, có rơi cây kéo, có điện thoại di động. Tiểu tử này là không phải ngốc rơi. Đây chính là thẻ vàng, mấy cái đời đều không kiếm được thẻ vàng, điên. Tiểu tử này tuyệt đối là điên. Tô lão cũng không có giống mọi người như vậy giật mình. Hắn thấy, trẻ tuổi như vậy người, là tiền tài như cạn bã, lại có như thế y thuật. Đợi một thời gian, người nào dám cam đoan hắn tiền đồ hội đi bao xa? Khinh người quá đáng, trang thanh cao gì? Tô Đông Tuyên ở một bên châm chọc khiêu khích nói một câu, im miệng, Tô lão. Nghe được nữ nhi lời nói. Hỏa khí cọ một chút xông tới. Hoa Hạ văn hóa trên dưới 5.000 năm, Đông Y có thể lưu truyền đến bây giờ. Há là trong miệng các ngươi như vậy không chịu nổi. Cũng chính là vị tiểu huynh đệ này. Nếu như đổi lại là ta, có thể xem bệnh cho ta. Tô lão rất tức giận nói ra, lập tức xin lỗi. Cha, hắn, Tô Độc Tuyên cái gì thời điểm gặp qua phụ thân tức giận như vậy? Vội vàng giải thích nhìn thấy nữ nhi còn đang rảo biện. Tô lão giận không chỗ phát tiết. Đi đến Tô Đông Tuyên bên người. Một cái vả miệng quất tới. Lập tức xin lỗi. Tô Đông Tuyên mộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến phụ thân sẽ đánh chính mình. Cha. Ngươi giúp người ngoài đánh ta. Tô Đông Tuyên bị đánh. Diệp Thần trong lòng vẫn là rất thoải mái. Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Dùng hắn lời nói gọi, đáng đời, chỉ là mặt ngoài không có cái gì ba động Tô lão không thể nghi ngờ. Mệnh lệnh, để Tô Đông Tuyên không thể không cúi đầu. Chỉ là trong lòng nàng đã đem Diệp Thần hận lên. Nghiến răng nghiến lợi đi đến Diệp Sùng Chí trước người. Thật xin lỗi, tính toán, Tô tiểu thư cũng là cuống cuồng phụ thân ngươi bệnh tình. Việc này liền đi qua đi. Diệp Sùng Chí không muốn chính mình nhi tử chọc người quá sâu. Cười ha hả nói ra. Tính ngươi thức thời. Tô Đông Tuyên tại Diệp Sùng Chí lời nói ở bên trong lấy được một chút. Xíu cảm giác thỏa mãn. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt xin lỗi. Đã để nàng thể diện mất hết. Lúc này nàng một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Quay người muốn đi. Ta nhớ đến chúng ta còn có một cái ước định a. Hướng Đông Y xin lỗi. Diệp Thần tựa hồ không định lúc này thôi. Họ Diệp. Ngươi không nên quá phận. Tô Đông Tuyên gầm thét. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Có chơi có chịu. Làm sao? Muốn chống chế a? Tính toán. Người ta đều đã xin lỗi. Đừng quá mức. Diệp Sùng Chí ở một bên ra hiệu Diệp Thần xem ở phụ thân trên mặt mũi. Diệp Thần cũng không tiện quá ngông cuồng, thở dài, đi đến Tô lão bên người, tiền xem bệnh, gặp Tô lão thật đem thẻ vàng cùng danh thiếp đưa cho Diệp. Thần, Tô Đông Tuyên khí đều nhanh nhảy dựng lên, thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ, lúc này nàng cũng không dám nói ra. Nàng sợ Diệp Thần lại để cho nàng nói xin lỗi, quay người vội vàng rời khỏi, nàng thề. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Thần. Sự tình đã giải quyết, Diệp Thần cảm thấy trên thân cái kia cỗ mỏi mệt càng ngày càng nặng. Tại phụ thân nâng đỡ đi ra phòng bệnh, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chữa bệnh thu phí, mắng người nói xin lỗi, hết thảy tại bình thường bất quá, nhưng lại không biết, bởi vì hôm nay sự tình, cho hắn tương lai tạo thành một lần không nhỏ phiền phức. Mọi người thấy Diệp Thần đi, cũng đều mất đi xem náo nhiệt tâm tình, rất nhanh liền tản ra, chỉ là đối Diệp Thần y thuật, có không hiểu kích động, dù sao tại chỗ người đều là người Hoa, mặc dù nói đông y đã để bọn họ mất đi lòng tin. Có thể người nào không muốn nhìn thấy Hoa Hạ cường đại. Hôm nay cũng là tốt nhất chứng minh, có người dùng đông y phương pháp trị tốt một cái trọng chứng bệnh nhân. Để bọn hắn đối lão tổ tông lưu lại đồ vật có đổi mới. Bọn họ tin tưởng, Hoa Hạ còn có rất nhiều thứ là đáng giá kiêu ngạo. Ngoài ra còn có trong bệnh viện y khoa, bọn họ nghe nói Diệp Thần hành động vĩ đại, xôi trào, trước đó chưa từng có hưng phấn toát lên lấy toàn bộ phòng. Mỗi cái thầy thuốc trên mặt đều treo lên kiêu ngạo biểu lộ. Ra ra, vì cái gì đối người kia khách khí như thế? Trở lại phòng bệnh về sau, Tô Tĩnh Nhã hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ngươi có thể hay không sinh bệnh? Tô lão không có trả lời Tô Tĩnh Nhã. Người ăn ngũ cốc hoa màu, đương nhiên đều sẽ sinh bệnh. Tô Tĩnh Nhã trả lời, nếu có một người như vậy tại bên cạnh ngươi, vậy ngươi sinh bệnh thời điểm vẫn sẽ hay không rất khẩn trương? Tô Tĩnh Nhã trong nháy mắt minh bạch ra ra ý tứ. Ta minh bạch, ra ra, Tô lão lời nói thực rất đơn giản, làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, cũng cảm giác người này tuyệt không phải bình thường người. Càng làm chính mình móc ra thẻ vàng thời điểm, cũng không nhìn thấy Diệp Thần trong ánh mắt có bất kỳ tham lam đồ vật. Cái này đã nói lên người ta thật chướng mắt chính mình chút đồ vật kia. Đến mức sau cùng vì cái gì lại nhận lấy thẻ vàng? Tô lão cũng nghĩ không thông. Khả năng người ta cảm thấy ngu sao không cầm Diệp Thần xác thực cũng là nghĩ như vậy. Người ta đều đem tiền đưa đến tay, há có không cầm lý lẽ? Tô lão nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã nghĩ có chút nhập thần. Trên mặt vậy mà treo lên đỏ ửng, cười nói, Tĩnh Nhã cũng không nhỏ, nên tìm cái nhà chồng đi. Bị Tô lão thình lình một câu nói như vậy, Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt càng đỏ. Trong nháy mắt, trong đầu vậy mà xuất hiện Diệp Thần bộ dáng đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.